Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1447, Chúng Mai Phục. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Liêu Minh đánh thắng quân đội của Liêu Gia, họ đã tụ tập lại với bản nhau để bàn kế hoạch tiếp tục tấn công. Liêu Minh khoanh tay đứng ở một bên, ý niệm trong đầu chuyển động nhưng không có mở miệng. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy cũng đành phải lặng lặng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Liễu gia chủ, từ lần đại chiến này người có nhìn ra cái gì không? Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt mở miệng phá tan bầu không khí trầm mặc. Những cổ ma thi này mặc dù so với lúc ở bên trong Ma Uyên thì yếu đi không ít, nhưng dù sao tù vi vẫn không có gì khác biệt lắm, phòng ngự lại rất mạnh. Chỉ sợ là lần này Liễu gia dựa vào... Liễu Minh nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia chần chừ, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nói tiếp đi. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy nhãn tình sáng lên. Bên kia Triệu Thiên Dĩnh cũng chăm chú nhìn Liễu Minh. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ mỗi Ân Châu đã xuất hiện hơn 100 đầu cổ ma thi. Xét tình huống những châu quận khác, nói chung cũng sẽ tương tự. Nếu Liễu gia cứ liên tục triệu hoán ma thi từ Ma Uyên mà nói, trận chiến này, thế gia của các ngươi tất bại. Liễu Minh nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách chậm rãi nói ra. Không sai, kỳ thực Ma Hoàng Đại Nhân lần này phái ta trở lại Ân Châu, ngoài trừ làm tan rã thế công của Liễu gia tại Ân Châu, còn có một mục đích khác, chính là muốn triệt để tra ra những ma thi kia từ nơi nào đi ra. Ta vốn định trước thu phục bộ phận đất đai bị mất rồi bắt tay vào dò xét việc này. Bất quá trước mắt xem ra nhất định phải lập tức động thủ. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong nội tâm mơ hồ nghĩ tới một điều gì đó nhưng lại không nói ra. Trong huyết sư quân đoàn, vô luận là tu vi, thực lực hay là tâm tư, thực sự không có người bị kịp Liễu gia chủ. Cho nên, ta mạo muội mời Liễu gia chủ tiến về phía Hàn Châu một chuyến, nhìn xem nơi đó có phải căn nguyên chi địa của ma thi hay không. Hoàng Phủ Ngọc Phách từ tốn nói ra. Hàn Châu, với tư cách là cửa vào Ma Uyên chi địa, hiển nhiên là nơi có hiểm nghi lớn nhất. Được, tại hạ xin lĩnh mệnh. Liễu Minh nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, nhưng vẫn đồng ý. Tốt, nếu Liễu gia chủ tìm được căn nguyên của ma thi, thì sẽ trở thành đại công thần của Trung ương Hoàng Triều. Ta có thể cam đoan với ngươi, không chỉ là một bút xóa hết những chuyện lúc trước, mà sự tình về sau cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Hoàng Phủ Ngọc Phách ý vị sâu sắc nói ra. Vậy thì đa tạ Ngọc Phách trưởng lão. Liễu Minh cười nhẹ chắp tay. Phải rồi, về hành động lần này nhân số không nên quá nhiều để tránh đánh rắn động cỏ, hay là để Dĩnh Nhi theo ngươi. Ta tin với khả năng của mình, Liễu gia chủ có thể bảo vệ cho Dĩnh Nhi an toàn. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Triệu Thiên Dĩnh từ tốn nói. Liễu Minh nghe lời ấy thì nét mặt hơi đổi, cũng quay sang nhìn Triệu Thiên Dĩnh. Vừa lúc nàng cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, liền vội vàng tránh né. Khóe miệng của Triệu Thiên Dĩnh hơi nhúc nhích nhưng không nói gì, hình như không phản đối. Nét mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách lộ vẻ vui mừng, lập tức phân phó. Chuyện này cần phải cẩn thận. Nếu tại Hàn Châu các người phát hiện bất luận điều gì khác thường thì tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ mà phải đưa tin cho ta ngay. Ta sẽ lập tức dẫn huyết sư quân đoàn tới tiếp viện. Nói rồi, nàng lật tay lấy ra một quả ngọc phủ tinh xảo màu trắng đưa cho Liễu Minh. Tại hạ hiểu rồi. Liễu Minh đồng ý rồi cất ngọc phủ màu trắng đi. Nếu như bọn hắn đoán không sai, Liễu gia đúng là tại Hàn Châu triệu hồi ma thi nên nhất định sẽ để phòng xâm nghiêm. Chỉ dựa vào năng lực của hai người cơ bản không thể làm gì, cần phải có quân đoàn huyết sư ra tay. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Phách dặn dò hai người vài câu, Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh liền bái biệt rồi hóa thành hai đạo độn quang hướng Hàn Châu bay đi. Một sơn cốc vắng vẻ, Hoàng Phủ Kiếm Cốc đang đứng đó. Nhìn theo hai người Liễu Minh biến mất nơi cuối chân trời, ánh mắt hắn lóe ra hàn quang, khóe miệng cười lạnh. Ở đại chiến lần này, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh bày ra thực lực khiến hắn phải khiếp sợ, đặc biệt là Liễu Minh lại càng làm cho hắn không thể xem thường. Liễu Minh thân mang huyết mạch của hoàng tộc là không còn nghi ngờ gì nữa. Chí bảo gia tộc Hư Ma Đỉnh phán đoán tuyệt đối không sai. Nếu để Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh kết thành song tư đạo lữ, thì xác thực là sinh ra uy hiếp không nhỏ đối với địa vị của mình. Uy hiếp như vậy làm cho hắn phải đứng ngồi không yên. Bất quá hiện giờ hai người lại rời khỏi quân đoàn huyết sư. Ánh mắt của Hoàng Phủ Kiếm Cốc lấp lóe một hồi, trong lòng âm thầm nảy ra âm mưu. Đại quân của quân đoàn huyết sư trong sơn cốc chỉnh đốn một chút thì liền xuất phát. Trung tâm của quân đoàn huyết sư, Hoàng Phủ Ngọc Phách đứng trên phi xa, thần sắc suy tư. Kỳ thực xưa nay là một người làm việc rất cẩn thận, nhưng lần này Liễu gia triệu hồi những cổ ma thi đó khiến trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy bất an, cho nên mới không mạo mạo hiểm dùng thế lôi đỉnh để đánh tan đại quân Liễu gia. Vì thế nên bản thân cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Tiếp theo phải cân nhắc làm sao nhanh chóng quét sạch tàn dư của Liễu gia ở Ân Châu. Ngay lúc Hoàng Phủ Ngọc Phách đang suy tính, một bóng người bay vụt vào rơi xuống trên phi xa, chính là Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Bái kiến Ngọc Phách trưởng lão. Hoàng Phủ Kiếm Cốc nét mặt cung kính thì lễ. Kiếm Cốc điện hạ không cần đa lễ, lúc trước đại chiến người cũng đã khổ cực. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ gật đầu. Ngọc Phách trưởng lão quá khen, ta thân là người của Hoàng Phủ Thế Gia thì nên làm những việc này. Hoàng Phủ Kiếm Cốc cung kính nói. Kiếm Cốc điện hạ tới tìm ta lúc này chắc là có chuyện muốn nói sao? Khách sáo vài câu xong, Hoàng Phủ Ngọc Phách liền mở miệng hỏi. Ngọc Phách trưởng lão, lần này tại hạ đến đây đúng là muốn chào từ biệt trưởng lão. Hoàng Phủ Kiếm Cốc nói xong lại chắp tay thi lễ với Hoàng Phủ Ngọc Phách. À, Kiếm Cốc điện hạ, lời ấy là có ý gì? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhướng mày hỏi. Thật không dám giấu, phụ hoàng an bài cho ta cùng quân đoàn huyết sư tới Ân Châu, còn âm thầm ra cho ta một nhiệm vụ bí mật nữa. Hôm nay quân đoàn huyết sư đã đại phá đại quân của Liễu gia ở đây, tin rằng bây giờ Ân Châu đã không còn thế lực nào có thể chống lại quân đoàn huyết sư nữa. Ta tiếp tục lưu lại trong quân cũng không cần thiết, cho nên chuẩn bị cáo từ đi làm nhiệm vụ mà phụ hoàng giao cho. Hoàng Phủ Kiếm Cốc chậm rãi nói ra. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe được chuyện này thì sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhưng lập tức mở miệng. Nếu mà Hoàng Đại Nhân đã an bài nhiệm vụ bí mật, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Kiếm Cốc điện hạ có cần giúp đỡ gì không? Không cần, ta mang theo mấy người sứ trướng là đủ, Hoàng Phủ Kiếm Cốc nói. Nếu vậy ta cũng không có ý kiến, Kiếm Cốc điện hạ nhớ cẩn thận một chút, Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ gật đầu. Một lúc sau, đoàn người Hoàng Phủ Kiếm Cốc rời khỏi quân đoàn huyết sư, đi vòng một đoạn thì liền đuổi theo hướng mà Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh đã bỏ đi. Hai người kia đã đi được một đoạn thời gian, truy tung không có vấn đề gì chứ. Trên mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc tràn ngập sát cơ, quay đầu hỏi một gã nam tử tóc đỏ bên cạnh. Hoàng tử yên tâm, khúc linh thú của ta đã nhớ kỹ mùi vị của hai người kia, cho dù cách xa vạn dặm cũng chắc chắn tìm được. Trong tay của nam tử áo đỏ chui ra một con thú nhỏ, lông màu đỏ xinh đẹp. Hắn khẽ vuốt hai cái rồi nói. Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước cười lạnh một tiếng, sau đó đoàn người biến mất rất nhanh. Ở giữa không trung, không gian lóe lên, bỗng xuất hiện một bóng người màu đen, đúng là vị thông huyền đại năng mà Ma Hoàng phái tới để theo dõi Liễu Minh. Bóng người màu đen nhìn theo đám Hoàng Phủ Kiếm Cốc, mắt hiện lên một tia cười khổ bất đắc dĩ. Sau một hồi, không gian lại lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất. Một khu vực không tên ở An Châu, hai đạo độn quang sóng vai bay qua. Bên trong độn quang đúng là hai người, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Trong lúc bay đi, ánh mắt của Liễu Minh thỉnh thoảng quét qua chung quanh. Bên dưới là một vùng bình nguyên, ngẫu nhiên còn nhìn thấy một ít thành trì đổ nát. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của chiến loạn, cho nên trong những tòa thành này đã không còn có người sinh sống. Trong lòng Liễu Minh thở dài, quay sang bên cạnh nhìn Triệu Thiên Dĩnh, mặt hắn có vẻ khác thường. Hai người rời khỏi quân đoàn huyết sư được mấy ngày, đến giờ đã rời xa An Châu, tiến vào đất của Hàn Châu. Chẳng qua là trên đường bầu không khí giữa hai người hơi lúng túng, không có nói chuyện mà chỉ yên lặng bay đi. Triệu cô nương, chúng ta đã phi hành liên tục mấy ngày, phía trước đã gần tới Hàn Châu, hay là tìm chỗ nghỉ tạm để khôi phục một chút pháp lực. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, nhìn chung quanh nói ra. Khí hậu nơi này dần trở nên lạnh hơn, chân trời đã mơ hồ hiện lên một mảnh tuyết trắng. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì ngẩn ra rồi gật đầu. Hai người tìm một khu đất trống hạ xuống, từng người ngồi xuống nghỉ ngơi khoảng nửa ngày, pháp lực cùng tinh thần đều đã hoàn toàn khôi phục. Phía trước chính là Hàn Châu rồi, tuy không biết có phải Liêu gia triệu hồi ma thi tại hạp cốc kia hay không, nhưng chúng ta cũng phải hành động cẩn thận. Đến lúc đó có thể cần dựa vào phải đế tính thần thông của đạo hữu, Liêu Minh nói. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói gì. Liêu Minh trong lòng cười khổ, trên đường gần như là một mình hắn nói chuyện, nàng ta nói không đến ba câu. Hắn lắc đầu phất tay một cái, hắc quang nổi lên, nâng người bay về phương xa. Triệu Thiên Dĩnh ánh mắt khẽ chớp rồi nhanh chóng bay theo. Nơi này đã gần Hàn Châu, hai người đều phải thu bớt pháp lực phi hành chậm lại. Gần nửa ngày sau, họ đã tới một sơn mạch hoang vu. Căn cứ theo bản đồ, qua khỏi sơn mạch này thì chính là Hàn Châu. Đột nhiên, Liêu Minh biến sắc, hoắc quang trên người bùng lên, thân hình lướt ngang mấy trượng, ôm ngang lấy Triệu Thiên Dĩnh vào lòng. Triệu Thiên Dĩnh bị Liêu Minh ôm một cách bất ngờ, khí tức nam tử nồng đậm phả vào mặt, thân thể nàng thoáng cái cứng đờ, mặt vẫn đỏ bừng, tức giận quát. Ngươi làm gì? Nàng cố gắng dãy giụa, nhưng sức lực so với Liêu Minh căn bản không đáng nhắc tới. Liêu Minh ôm chặt nàng như một cái vòng sắt không thể nhúc nhích, dẫm chân một cái lướt ngang ra. Ngay lúc này hư không chấn động, mấy đạo lưu quang chói mắt vô thành vô tức dán chặt sau lưng hai người xẹt qua, chỉ chạch đi một ly. Triệu Thiên Dĩnh tái mặt, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu không phải Liêu Minh lôi nàng kịp thì chắc chắn là không thể thoát khỏi mấy đạo lưu quang vô thanh này. Liêu Minh sắc mặt trầm như nước, ôm Triệu Thiên Dĩnh nhảy vào một chỗ bên cạnh vách núi, mắt nhìn sang nơi lưu quang xuất hiện. Triệu Thiên Dĩnh dùng sức thoát khỏi hai tay Liêu Minh, đứng ở bên cạnh. Đa tạ, sắc mặt nàng ửng đỏ, lúng túng nói. Không cần đâu, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Ánh mắt của Liêu Minh như đao, nhìn phía trước nhàn nhạt nói. Vừa nói xong hắn lại biến sắc, gần chỗ vách núi hai người đứng bỗng hiện ra một mảnh ánh sáng chói mắt, đủ loại màu, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, hướng hai người áp tới. Nguy rồi, Liêu Minh nghĩ tới điều gì đó kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động muốn phóng ra ngoài. Tuy nhiên, động tác đã muộn, hắn vừa nhấc chân thì ánh sáng năm màu chung quanh đã nhanh chóng khép lại, phủ kín bọn họ vào trong. Cảnh sắc trước mắt hai người đột nhiên thay đổi, dưới chân biến thành biển rộng cuồn cuộn, nào còn núi hoang như trước nữa. Liễu đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người của Liễu gia phát hiện chúng ta cho nên mai phục ở đây? Triệu Thiên Dĩnh tiến sát lại bên Liễu Minh, nét mặt lo lắng. Không phải Liễu gia. Vừa rồi ngay lúc trận pháp khép lại, ta mơ hồ thấy được 7-8 bóng người, đều là tu sĩ thiên tượng cảnh, hình như là những người lúc trước cùng đi theo Hoàng Phủ Kiếm Cốc đến quân đoàn huyết sư. Liễu Minh trầm giọng nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì biến sắc. Liễu đạo hữu, người có nhìn rõ không? Nàng chớp đôi mắt đẹp, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Chuyện bực này, tài hạ há có thể nói bừa sao? Liễu Minh nói. Triệu Thiên Dĩnh trao mày, sắc mặt dần dần trầm xuống. Không kể mấy người này, chung quanh đây hẳn là một cái ảo trận. Trước tiên nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói. Liễu Minh nói xong liền phất tay, tế ra một đạo đao mang màu xanh, chính là thanh ma nhận. Triệu Thiên Dĩnh chập rãi gật đầu, miệng lẩm bẩm, trong tay cũng tế ra một cái pháp bảo đoàn xích màu tím óng ánh. Hai mắt Liễu Minh lập lòe tử quang, cong ngón tay búng ra. Thanh ma nhận rời tay, trong nháy mắt hình thể biến lớn, hóa thành một cột sáng cực lớn màu xanh chói mắt. Mục tiêu của nó là một chỗ trống rỗng ở trên không trung. Không trung liên tục vang lên những âm thanh ầm ầm, lập tức nơi đó cuộn lên một mảng lớn hào quang ngũ sắc, hóa thành một màn sáng ngũ sắc. Ngũ sắc chuyển động không ngừng, thoạt nhìn có chút huyền ảo. Tinh quang trong mắt lóe lên, Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thanh ma nhận biến thành quang mang phát ra một tiếng rít bén nhọn, chém thẳng lên màn sáng ngũ sắc. Xuy một tiếng vang lên, màn sáng ngũ sắc bị xé rách ra một lỗ hổng lớn, lập tức lộ ra một khoảng trời màu vàng đất. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh đại hỉ, nàng vội khu động toàn đoàn thước màu xanh trong tay. Tử sắc đoàn thước nguyễn hóa ra tử sắc thước ảnh đầy trời, hợp thành một dòng thác màu tím, phát ra tiếng rít gào, đánh thẳng về phía lỗ hổng. Sau một loạt tiếng nổ vang, khoảng trời màu vàng đất bị Liêu Minh mở ra, lại bị Triệu Thiên Dĩnh công kích đã mở rộng rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Liêu Minh quay đầu lại, mắt hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Hắn không công kích lỗ hổng kia cùng với Triệu Thiên Dĩnh mà lại nhìn ra chung quanh.

Thế nhưng đúng lúc này, tình huống xung quanh của Thất Tuyệt Trận đột nhiên phát sinh biến hóa. Sau lưng bảy tên thiên tượng ma nhân đang chủ trì Thất Tuyệt Trận chợt lóe lên, hiện ra từng quả viên châu màu vàng mênh mông, tổng cộng có 12 viên, mơ hồ xếp thành một cái vòng tròn vô cùng to lớn, thình lình đúng là Sơn Hà Châu. Ánh sáng màu vàng đất trên 12 khối Sơn Hà Châu lóe lên, màng lớn sương mù màu vàng đất tràn ngập, trong nháy mắt đã hợp lại thành một thể, biến thành một màn hào quang màu vàng đất vô cùng lớn, lại từ bên ngoài bao bọc Thất Tuyệt Đại Trận vào trong. Hiển nhiên cũng là một cái đại trận. Bảy tên thiên tượng ma nhân đang thi pháp đến nửa đường, đột nhiên chung quanh phát sinh biến cố, căn bản không kịp chạy trốn, thình lình bị màn hào quang vàng đất bao bọc, trong đó cực kỳ chặt chẽ. Phản ứng của Hoàng Phủ Kiếm Cốc ngược lại khá là nhanh. Tại trước khi Sơn Hà Châu biến thành đại trận khép lại, thân hình nhoáng cái đã bắn nhanh ra ngoài, rơi vào không trung gần đó. Cái này, sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc đại biến, tiếp đó trở nên lạnh lẽo. Hắn trở tay tế ra một cái pháp bảo hình loan nguyệt màu bạc. Ánh sáng màu bạc sắc bén chói mắt từ trên món pháp bảo hình loan nguyệt nổi lên, lập tức phách chạm lên đại trận màu vàng đất. Keng! Một tiếng nổ mạnh như kim thiết va chạm vang lên. Thình lình pháp bảo hình loan nguyệt màu bạc nhoáng cái bị đánh bay. Sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc lại biến đổi. Chỉ thấy trước đại trận màu vàng đất xuất hiện một thiếu nữ mặc áo lụa đen và một đồng tử mặc áo bào màu xanh lục. Trên người thiếu nữ mặc áo lụa đen tản phát ra trận trận ánh sáng bạc, sau lưng là một hư ảnh cự hạt màu bạc thật lớn như ẩn như hiện, nhưng mà cái móc câu phần đuôi hư ảnh cự hạt màu bạc lại vô cùng rõ ràng, lập lòe ánh sáng lành lạnh. Trên người đồng tử mặc áo bảo xanh lục bao phủ hào quang màu xanh nồng đậm, mơ hồ tản ra một cỗ mùi chất ăn mòn gây mũi. Các ngươi! Hoàng Phủ Kiếm Cốc biến sắc, linh áp trên người thiếu nữ mặc áo lụa đen tản mát ra, thanh linh đã đạt tới thiên tượng hậu kỳ, mà đồng tử áo bảo xanh cũng có tù vi thiên tượng cảnh trung kỳ. Mặc dù gã chưa hề gặp qua hai người này, bất quá đối với khí tức mà hai người bọn họ tản mát ra lại cũng không lạ lẫm, đúng là hai đầu ma sủng đã từng xuất hiện bên người Liễu Minh vào lúc đại chiến cùng với Liễu Gia tại Sơn Cốc lúc trước. Vào thời khắc này, màn sáng màu vàng đất đang bao vây lấy ngũ hành Thất Tuyệt Đại Trận lần nữa nảy sinh biến hóa. Màn lớn hào quang màu vàng từ trên màn sáng tỏa ra, khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt, phạm vi khuếch tán ra gấp mấy lần, biến hóa thành một cái đại trận hình vuông, che phủ diện tích cỡ mấy trăm trượng. Trong trận, ngọn núi khổng lồ mọc lên như rừng, mảng lớn sương mù màu vàng đất tràn ngập bên trong, thình lình đúng là Sơn Hà Đại Trận. Quanh thân bảy tên thiên tượng ma nhân ở trong Sơn Hà Đại Trận bị mạng lớn hào quang màu vàng đất bao phủ, nét mặt lộ ra thống khổ. Mỗi cử động thoạt nhìn đều khó khăn dị thường, tựa như là bị vật gì đó đè rất nặng lên thân thể. Trong Sơn Hà Đại Trận, bóng người màu đen trong hư không lớn lên, lập tức có 12 hư ảnh dòng sông dài xuất hiện. Hình ảnh sông dài cuồn cuộn giống như những con rắn lớn màu đen quấn chặt lấy bảy tên thiên tượng ma nhân kia. Mặc cho bảy gã thiên tượng ma nhân ra sức giãy giụa nhưng vẫn bị hư ảnh dòng sông dài trói buộc chặt chẽ, không thể giãy thoát ra được. Oanh oanh! Hào quang màu vàng đất trong Sơn Hà Đại Trận liên tục chớp lên, 12 tòa núi khổng lồ màu vàng. Đất đột ngột từ mặt đất bay lên, hướng về bảy tên ma nhân ầm ầm nện xuống. Thực lực của bảy tên ma nhân này coi như không kém, nhưng hiện tại ở trong Sơn Hà Đại Trận lại không hề có lực phản kháng, đầu lâu bị ngọn núi khổng lồ đập một cái lập tức vỡ vụn, tiếp đó thân thể cũng chia năm xẻ bảy. Bảy người vừa chết thì ngũ hành Thất Tuyệt Trận đang bao vây hai người Liêu Minh cũng mất đi sự gia trì, ầm ầm vỡ vụn. Bóng người hoa lên một cái, Liêu Minh mang theo Triệu Tiên Dĩnh bay ra khỏi Sơn Hà Đại Trận, đứng giữa không trung. Ngươi đã sớm nhận ra chúng ta mai phục tại đây. Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhìn thấy Liêu Minh không bị tổn thương, đứng cách không xa thì sắc mặt đại biến. Hạt Nhi và Phi Nhi chẳng biết lúc nào đã vòng ra phía sau gã, cùng hai người Liêu Minh tạo thành thế bao vây, trước sau kẹp lấy. Thực ra thì cũng không phải, thần thâm ẩn nấp của các người có chút tinh diệu, ta cũng không có phát hiện chút nào. Thế nhưng, tại hạ có thói quen lưu một ít chuẩn bị ở phía sau. Từ lúc ta sắp đến Hàn Châu, đã bố trí hai đầu ma sủng ở bên ngoài, vốn là để phòng bị người của Liễu gia, ai ngờ lại dùng để đối phó các hạ. Liễu Minh thản nhiên nói. Sắc mặt của Hoàng Phủ Kiếm Cốc đại biến, không nói nên lời.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của chúng ta chỉ sợ càng lúc càng lớn. Lão giả tóc vàng mở miệng nói ra. Việc này ta đã bẩm báo gia chủ, người dặn dò chúng ta tiếp tục thủ vững, đạo quân tiếp viện đang tiến về đây. Ngân Thiền nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Long gia chúng ta đã có 2 quân đoàn hãm sâu vào vũng bùn chiến tranh, vì sao gia chủ vẫn tiếp tục phóng xuất binh lực? Lão giả tóc vàng lắp bắp kinh hãi. Giác trưởng lão không cần phải lo lắng, lần này gia chủ sai phái tới chỉ là quân đoàn cỡ nhỏ chừng 30.000 người. 2 đạo quân chủ lực còn lại trong tộc tự nhiên chưa hề xuất động. Ngân Thiền mỉm cười đáp lại. Nếu chỉ là một quân đoàn cỡ nhỏ, chúng ta hiện tại đã chịu tổn thất không ít, về sau chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Lão giả tóc vàng thở dài. Không cần lo lắng, ngày mai, ngay tại sáng nay, viện quân của Hoàng Phủ Thế Gia cũng đã tới, Ngân Thiền nói ra. Lại có việc này, tại sao ta không hề phát hiện điều bất thường? Lão giả tóc vàng lắp bắp kinh hãi. Là một tiểu đội chỉ chừng 30 người, hơn nữa còn bí mật tiến đến, giác trưởng lão không biết cũng không có gì kỳ quái. Ngân Thiền tùy ý trả lời. Lão giả tóc vàng nhướng mày giống như còn muốn hỏi thêm cái gì. Nhưng vào lúc này, chiến trường ngoài kia bất chợt truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh. Mặt đất lại bắt đầu vỡ ra từng mảnh lớn. Chỉ thấy từ trong đại quân của Liễu gia, vô số ma thi hình thể cao lớn leo ra từ trong lòng đất nứt toạc. Vừa xuất hiện, chúng liền nhao nhao kéo tới vị trí thành thiên phượng, bước chân nặng nề nện lên mặt đất, tạo thành những tràng nổ mạnh không dứt. Không xong, là cổ ma thi, xem ra đã đến lúc ta và ngươi phải ra tay. Lão giả tóc vàng biến sắc, liếc nhìn lại thì số lượng ma thi Liễu gia phái ra công thành đạt tới vài chục. Thân hình đổ sộ vài chục trượng của chúng, tuy rằng còn kém độ cao của tường thành thiên phượng, thế nhưng đặt trên chiến trường, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Nhìn qua 40-50 tên quái vật khổng lồ hùng hổ đánh tới, nhưng nơi chúng đi qua không ai có thể ngăn cản lại. Nhân thủ của Long gia trên thành thiên phượng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhanh chóng mở ra đại trận hộ thành. Vào thời khắc này, một giọng nói hùng hồn truyền đến. Hai người lão giả tóc vàng cùng với Ngân Thiền chẳng biết tới lúc nào xuất hiện trên đài cao. Mệnh lệnh vừa rồi chính là do lão giả tóc vàng truyền ra. Nghe được tiếng yêu cầu mở ra đại trận hộ thành của lão giả tóc vàng, trưởng lão thiên tượng cảnh gần đó khẽ giật mình. Tình huống hiện giờ vô cùng nguy cấp, nếu mở ra đại trận vào thời điểm này, chẳng khác nào mời địch nhân đánh vào trong thành. Nhưng y liền quăng sự do dự qua đầu, rồi quyết định tuân theo lời lão giả sai bảo. Cấm chế bên trên cửa thành bắt đầu mở rộng ra, một đoạn dài khoảng 10 trượng. Người cứ ở đây, trấn thủ tường thành. Long Ngân Thiền nói xong, thân thể liền nhoáng lên một cái dẫn đầu xông ra. Phía sau lưng của Long Ngân Thiền xuất hiện một chi binh lính khoảng 100 người bám theo. Bắt đầu ra khỏi thành thiên phượng, bay về phía khoảng 40-50 cỗ ma thi kia. Ánh mắt nhạy cảm của đám người Long gia rất nhanh chú ý tới. Đội quân 100 người kia có khoảng 20 người toàn thân phủ một bộ đồ đen, che đi hoàn toàn dáng vóc, chỉ để lộ một đôi mắt có phần lờ đờ. Long gia luôn trọng màu vàng, cho nên binh sĩ bình thường mặc giáp vàng, khiến cho 20 người mặc đồ đen lẫn lộn vào đó tạo thành một sự chú ý khác biệt. Thì ra, họ luôn ở chính chỗ này. Lão giả tóc vàng tự thì thào trong miệng. Đại trận bên trên bắt đầu khép lại nhanh chóng. Khi Long Ngân Thiền vừa mới bay lên trên không trung, thì liền có một đạo ánh sáng màu xám từ phía đại quân của Liễu gia phóng ra, đánh về hướng lão. Long Ngân Thiền thấy vậy nhanh chóng quát lên, tế ra một kiện pháp bảo màu vàng. Pháp bảo trên không xoay tròn, bị mấy đạo pháp quyết quán thâu vào, từ từ phóng lớn mấy chục lần, giống như mặt trời trên cao, bắt đầu hướng về đạo ánh sáng xám bay đi. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng chói mắt từ trong tay bóng người xám bắn ra, va chạm vào pháp bảo màu vàng. Phanh một tiếng vang lên, hai kiện pháp bảo run lên bần bật. Tại nơi hai ánh hào quang va chạm kịch liệt, phân ra hai phía bắn ngược trở về. Long Ngân Thiền cùng với bóng người màu xám đã giao đấu mấy ngày nay, cho nên rất hiểu thực lực cơ bản của nhau. Một kích ngưng tay, nhanh chóng qua đi. Hai phương lúc này bắt đầu tế ra pháp bảo tiếp tục chiến đấu. Đội quân 100 người đi theo Long Ngân Thiền cũng bắt đầu giao đấu với ma thi. Khi Long Ngân Thiền rời khỏi thành, phía xung quanh bắt đầu leo ra hơn 100 đầu cổ ma thi từ bên dưới lòng đất, khiến cho số lượng thiên tượng cảnh cổ ma đã đạt tới hơn 200. Hiển nhiên, đại quân Liễu gia vây công lần này là muốn đạp đổ thành thiên phượng một cách nhanh chóng.

thì cũng bị hơn 10 tên ma nhân với ánh mắt lờ đờ cuốn lấy. Những ma nhân áo đen kia chính là ma yểm vệ. Ma yểm vệ tuy ít hơn cổ ma thi rất nhiều, nhưng lại chẳng rơi vào thế hạ phong. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khiến một cổ ma thi nằm xuống vĩnh viễn. Theo thời gian nhanh chóng trôi đi, ưu thế liên quân hiện lên rõ rệt. Đại quân của Liễu Gia dần dần rút lui khỏi cuộc chiến. Ma yểm vệ cùng Hoàng Phủ Thế Gia giống như từ trên trời rơi xuống xuất hiện khắp tại các chiến trường. Tuy số lượng không quá nhiều, nhưng khiến cho Liễu Gia bách chiến bách thắng bị phản kích thảm trọng. Bất quá tình huống ở đây đều không thể tới tai của Liễu Minh. Hắn và Triệu Thiên Dĩnh đều đang ở Hàn Châu. Vì sợ bị người khác phát hiện ra dấu vết mà đã sớm thi triển ra sao hoạn đồ đằng, che giấu khí tức của hai người. Một đường thẳng tiến về thành Quảng Hàn. Không biết vì sao, đám quân phản loạn của Liễu Gia lại không ảnh hưởng quá lớn tới Hàn Châu. Có lẽ vì Hàn Châu hoàn cảnh không được tốt, đất đai lại cằn cỗi, cho nên Liễu Gia không có ý định xuất binh tới đây. Hai ngày sau, hai người Liễu Minh yên lặng tới được phụ cận của thành Quảng Hàn, đi vào bên cạnh băng phong hạp cốc bên sườn núi. Liễu Minh ánh mắt quét qua một vòng, liền trầm xuống. Quả nhiên nơi này đều bao phủ một lớp sương mù màu trắng, nhưng thậm chí là còn có quy mô lớn hơn rất nhiều so với lời nói của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Cả tòa núi đều được bao bọc bởi sương mù. Nơi này quả nhiên có gì đó, Triệu Thiên Dĩnh bên cạnh nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu không nói gì, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng màu tím, ngưng tụ thành hai đạo ánh sáng tím, chiếu vào bên trong sương mù. Triệu Thiên Dĩnh nhìn thấy cũng không lên tiếng quấy rầy, nàng nghiêng nhẹ đầu, ánh sáng màu tím khuếch tán bên tai, bắt đầu thi triển ra thần thông đế thính để lắng nghe động tĩnh bên trong. Sau một lúc, ánh sáng trong mắt Liễu Minh dần tiêu tán, lông mày hơi nhíu lại. Ta vừa mới thử lắng nghe xung quanh, bên trong xương trắng đầy có một loại hỗn loạn cho nên không thể nghe ra động tĩnh cụ thể. Người có phát hiện gì không? Đôi mì thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh cau lại hỏi. Người không nghe được gì cũng không có gì là lạ. Bên trong sương mù có ma khí lưu chuyển chung quanh, đã có người thi triển thần thông ngăn cách nào đó. Liễu Minh gật đầu nói. Quả nhiên là có kẻ dở trò. Chẳng lẽ là thuộc một người trong đám Liễu Gia? Triệu Thiên Dĩnh biến đổi sắc mặt. Liễu Minh nhẹ gật đầu. Ma khí bên trong sương mù có màu xám, giống với ma khí của đám người Liễu Gia. Bằng vào những thứ này thì có thể sơ đoán là đám xương trắng do người của Liễu Gia động tay động chân. Bất quá việc có người triệu hoán cổ ma thi hay không thì vẫn chưa thể xác định. Khi chưa thể điều tra rõ ràng tình huống bên trong thì cũng không thể báo lại với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Triệu Thiên Dĩnh cũng suy nghĩ như vậy, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đã đến đây thì tiện thể một chuyến tiến vào bên trong, Liễu Minh mang theo vẻ suy tư mà nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó, đôi mày thanh tú cau lại. Ngươi vừa nói là trong sương mù kia có ma khí lưu động, có thể có cấm chế dò xét gì đó không? Nếu chúng ta cứ tùy ý xông vào, e rằng sẽ bị phát hiện. Chắc là có, nhưng yên tâm, ta đã nghĩ tới một cách giải quyết. Liễu Minh mỉm cười, tay vỗ một cái lên hóa âm hổ lô ở eo lưng, hạt nhi trong đó bay ra. Triệu Thiên Dĩnh nhìn thấy hạt nhi, sắc mặt lóe lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hạt nhi, người mang chúng ta xuống lòng đất ẩn núp để đi qua. Liễu Minh nói. Chuyện nhỏ. Hạt nhi lập tức quay đầu cười một cái với Liễu Minh. Bàn tay vung lên, một đoàn ánh sáng màu vàng đất bao lấy hai người. Đoàn sáng lóe lên, ba người tức khắc ẩn vào lòng đất tiến về hạp cốc. Thần thức của Liễu Minh cẩn thận tản ra do xét động tĩnh bên trên, đồng thời chỉ điểm phương hướng cho hạt nhi tiến tới. Sương mù màu trắng bao phủ mấy tòa sơn mạch gần đó. Tuy nhiên, Liễu Minh một đường đi tới cũng không có phát hiện ra một bóng người ở đây. Chuyện này thì lại hơi nằm ngoài dự tính của hắn. Trong lòng Liễu Minh mơ hồ cảm thấy bất an, một cảm giác không ổn nổi lên trong đầu hắn. Một khắc sau, rốt cuộc bọn họ cũng đến gần hạp cốc. Chủ nhân, trong lớp đất phía trước có cấm chế, nếu tiếp tục đi tới sẽ rằng sẽ bị người ta phát hiện. Hạt nhi chợt ngừng lại. Trong mắt của Liễu Minh tử quang lóe lên, nhìn về phía tầng đất kia. Chỉ thấy trong đó dày đặc từng đạo, dây nhỏ màu xám như tơ nhện. Nếu tiếp tục tiến tới nhất định sẽ chạm vào. Hẳn là có người bố trí thủ đoạn điều tra để đề phòng có người từ lòng đất lẻn vào, tiếp cận hạp cốc. Đã vậy, Đoạn đường tiếp theo chúng ta nên từ bên trên đi qua. Liễu Minh suy nghĩ qua rồi nói. Một nơi hẻo lánh gần bên hạp cốc, hoàng mang lóe lên, hai bóng người bán trong suốt lại lặng yên hiện ra, rồi lập tức như chuồn chuồn giữa nước bay nhanh về phía trước. Dưới đất, Liễu Minh đã sớm đem Sa Hoạn Đồ Đằng vận chuyển tới cực hạn, hai người gần như là dung nhập vào trong sương mù mà đi. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không mạo hiểm một chút. Ngay khi hai người biến mất trước lối vào hạp cốc, thì một bóng đen mờ mờ bỗng hiện ra trong sương mù trắng nơi bọn họ vừa đi qua. Trong mắt bóng đen đó mơ hồ có hào quang màu tím lưu chuyển liên tục. Sa Hoạn bí thuật của Liễu Minh trước mặt hắn cơ bản không có tác dụng. Không ngờ Liễu gia thực sự bố trí cấm chế ở đây. Xem ra những ma thi kia thực sự từ nơi này triệu hồi ra. Người áo đen nhìn về nơi sâu trong xương trắng mấy lần, trong lòng thầm nghĩ. Hắn thân là một trong những thông huyền cảnh của hoàng phủ thế gia, cho nên tất nhiên đối với mọi việc phát hiện ra ma thi trong hành trình của Ma Uyên đều biết. Ánh mắt hắn lóe lên mấy lần rồi lật tay lấy ra một cái trận bàn, ngón tay liên tục búng lên vài đạo pháp quyết. Trận bàn chớp sáng rồi lại tiêu tan. Làm xong, lúc này bóng người áo đen mới hơi động một cái, đuổi theo hướng hai người Liễu Minh. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh lặng yên lẻn vào hạp cốc. Vừa phi hành được một đoạn ngắn thì Liễu Minh kéo Triệu Thiên Dĩnh ngừng lại. Trong sương mù màu trắng phía trước có một bóng dáng to lớn đi tới, chính là một bộ cổ ma thi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng. Nơi này có cổ ma thi xuất hiện thì xem ra suy đoán lúc trước sợ rằng tới 8-9 phần 10 là thật. Nếu đã xác định được khởi nguồn ma thi ở đây, chúng ta có nên lui ra ngoài báo tin cho sư tôn hay không, sau đó chờ đại quân tới rồi hành động? Triệu Thiên Dĩnh truyền âm hỏi Liễu Minh. Cũng được, nhưng việc này giao cho ngươi làm. Ta để Hạt Nhi mang ngươi ra ngoài trước, ta tiếp tục vào trong. Từ Ma Uyên triệu hồi ra cổ ma thi cũng không phải là chuyện đơn giản, e là phải có một nghi thức gì đó. Trước khi đại quân đến, tốt nhất nên điều tra rõ ràng tình huống. Liễu Minh trầm ngâm một chút nói ra. Không được, Liễu gia chắc chắn là có lưu hậu chiêu bên trong học cốc. Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, Triệu Thiên Dĩnh lo lắng nói. Trong lòng Liễu Minh bỗng cảm thấy ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thế này, có lẽ đã rất lâu rồi hắn không trải qua. Không sao, cho dù bị phát hiện ta cũng có lòng tin chạy thoát, Liễu Minh nói, khóe mắt như tùy ý thoáng liếc về phía sau. Thông huyền đại năng của hoàng phủ thế gia nọ một đường theo đến tận đây, tuy đã cẩn thận ẩm nấp ký tức, nhưng sao có thể che giấu được ma thiên. Tình huống này tuy rằng nguy cơ từng bước nhưng cũng là một thiên đại thời cơ. Trong lòng của Liễu Minh đã có chút chủ ý đối phó với người này. Nếu người cố chấp như vậy, ta cũng không ngăn cản, nhưng ta cũng phải đi theo. Nét mặt Triệu Thiên Dĩnh kiên quyết nói. Liễu Minh nghe vậy hơi nhướng mày. Hắn bảo Triệu Thiên Dĩnh ra ngoài, một mặt là vì nghĩ đến an toàn của nàng, mặt khác cũng là muốn một mình hành động, dù sao thì có nàng đi theo, nhiều nơi hắn không tiện ra tay. Người không cần khuyên, ta nhất định đi theo. Triệu Thiên Dĩnh thấy Liễu Minh muốn nói gì đó liền giành quyền nói trước. Được rồi, vậy thì hãy ở bên cạnh ta. Nhưng lúc nào nguy hiểm ta sẽ thu ngươi vào động thiên pháp bảo. Người không được chống cự. Chống cự là bụng bự. Liễu Minh nghĩ một chút rồi thở dài nói. Triệu Thiên Dĩnh không chút do dự gật đầu đồng ý. Hai người thương lượng xong lại hóa thành một đoàn bóng mờ nhỏ bé khó nhận ra, tiếp tục tiến về phía trước. Tên ma thi to lớn lúc nãy hình như đang tuần tra lối vào hạp cốc. Với sự thần diệu của Sa Hoạn Đồ Đằng, hai người tự nhiên dễ dàng tránh qua. Lại đi tới một đoạn, trong sương mù phía trước, một bóng dáng to lớn hiện ra, lại là một con cổ ma thi nữa. Nhưng ma thi này thoạt nhìn có màu xanh chập chờn, giống như mặc trên người một cái áo giáp màu xanh nhạt. Ma thi màu xanh này hành động khá linh hoạt, thỉnh thoảng nhìn quanh, con người còn ẩn hiện sắc đỏ, với vẻ mặt đề phòng cẩn thận. Liễu Minh hai mắt lóe lên, mang Triệu Thiên Dĩnh tránh nặng tìm nhẹ, vòng qua tên ma thi màu xanh. Đoạn đường sau càng đi sâu vào hạp cốc thì số cổ ma thi gặp phải càng nhiều. Một đường ít nhất cũng có 30-40 đầu. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu những tên ma thi có cảm giác nhạy bén tồn tại. Thậm chí nhiều lần tung tích hai người bị phát hiện, may mà Liễu Minh cơ trí nên kịp thời tránh thoát. Rất nhanh, hai người tiến sâu vào bên trong, đến gần nơi mà lối vào Ma Uyên xuất hiện lúc trước. Đến đây thì sương mù màu trắng chung quanh lại nhạt xuống, vẻ mặt Liễu Minh nghiêm túc, hành động càng trở nên cẩn thận từng chút. Sau khi đoàn ánh sáng màu xanh mờ ảo vừa quẹo qua một góc sơn cốc, cảnh vật trước mắt chợt trở nên trống trải. Bọn họ đã đi tới một chỗ đất trống trong sơn cốc. Liễu Minh nhìn thoáng qua khu vực phía trước thì giật mình, đoàn ánh sáng màu xanh mờ ảo gấp gáp trốn chung về sau một tảng đá to. Tuy nhiên, lúc này trên mảnh đất trống cơ bản đã không còn sương mù màu trắng, thay vào đó trong hạp cốc có một tòa tế đàn màu đen, 3 tầng. Trên tế đàn có một cánh cửa không gian mở, khá tương tự với cánh cửa lúc trước mà Uyên mở ra. Bên trong cánh cửa không gian có một cái bóng roi màu xanh, bỗng dừng bắt ngang, chuyển động từ từ. Ngoài ra, trước tế đàn có một lão giả tóc bạc đang lẩm bẩm gì đó. Người này không ai khác chính là đương đại gia chủ của Liễu gia, chân chính trưởng khống giả của Đại Sóc Quân, Liễu Hồi Phong. Bốn góc của tế đàn lại có từng tên cường giả thiên tượng cảnh của Liễu gia đang khoanh chân ngồi đó. Trước mắt từng người lơ lửng một kiện pháp bảo, phân biệt là một cái ống tiêu, một chiếc đàn cổ, một cái đàn tỳ bà và một cái ma hoàn. Pháp bảo phát ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ hô ứng cùng với bóng roi màu xanh trong cánh cửa không gian. Liễu Hồi Phong trong miệng lẩm bẩm, trên người phát ra tầng sáng màu đen dài mấy thước, cả người dường như hòa vào bóng tối, trông cực kỳ quỷ dị. Trước người hắn lúc này có một cái đỉnh màu xanh đậm, giống như dược đỉnh đang lơ lửng, chiều cao hơn một thân người, tỏa ra hào quang xanh nhạt. Bên trong bỏ vào một ít vật hình khối màu đỏ sậm, có mùi quái lạ, hình như là một loại hương liệu nào đó. Phía trên dược đỉnh bốc lên một đám khói nhạt màu đỏ, bay vào cánh cửa không gian. Quả nhiên, Liễu Minh liếc nhìn một cái liền rời đi ánh mắt, ẩn núp đằng sau tảng đá. Tuy không nhìn kỹ, nhưng hắn cũng đoán được 8-9 phần là Liễu Hồi Phong đang sử dụng một loại nghi thức nào đó để triệu hoán cổ ma thi. Ta nhận ra vật màu đỏ sậm trong dược đỉnh, nó được gọi là huyết ích la. Khí tức làn da có sức hấp dẫn lớn đối với ma thi, Triệu Thiên Dĩnh khẽ nhúc nhích môi, nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Ánh mắt hắn lóe lên là tay lấy ra một khối ngọc phù màu trắng mà Hoàng Phủ Ngọc Phách đưa cho lúc trước, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Phù lục nhất thời lóe lên thành một đạo hồng quang, muốn bay ra ngoài. Tuy nhiên lúc này, không trung bỗng nổi lên ánh sáng màu trắng, ép phù lục đưa tin bay ngược trở về. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh biến sắc, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì bóng đen ở gần lóe lên. Mười mấy tên cổ ma thi to lớn màu xanh đột nhiên từ trong xương trắng dày đặc bay ra, vây lấy hai người. Không xong, Triệu Thiên Dĩnh tức khắc đứng lên, trên người phát ra tử quang, lật tay lấy ra tiểu đỉnh màu tím chuẩn bị động thủ. Liễu Minh đảo mắt liền kéo Triệu Thiên Dĩnh lại, dường như cổ ma thi chung quanh chịu bao vây chứ không tấn công bọn họ. Ngay sau đó không dùng trước mắt lóe lên, bóng người của Liễu Hồi Phong hiện ra. Chào tiền bối, chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy nơi này tràn ngập mây mù, mới tò mò vào xem thử, chứ không hề có ý mạo phạm. Liễu Minh ý niệm trong lòng xoay chuyển, mặt không lộ vẻ gì, chắp tay nói ra. Mặc dù Liễu Hồi Phong đã chạy tới đây, nhưng bốn tên thiên tượng của Liễu gia đang ngồi khoanh chân trên bốn góc của tế đàn, vẫn không hề động đậy, dù chỉ là một sợi lông, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn sang bên này nữa. Vốn dĩ một tay của Liễu Hồi Phong đã giơ lên, dường như muốn ra lệnh cho cổ ma thi giết chết hai người dám xâm nhập vào hẻm núi này. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Liễu Minh, ánh mắt hắn chợt nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, vẻ mặt cũng chợt nhìn biến đổi. À, người chính là tiểu tử chạy thoát khỏi đại hỗn độn Ma La trận lúc trước. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, chân mày cau lại. Nhưng ngay sau đó vờ như vô ý tiến lên trước nửa bước, che chắn cho Triệu Thiên Dĩnh ở phía sau. Trung ương Vương Triều Hoàng Phủ, Triệu Thiên Dĩnh công chúa. Liễu Hồi Phong chú ý tới động tác của Liễu Minh, ánh mắt chuyển rời lên người Triệu Thiên Dĩnh, đuôi lông mày nhíu lại. Triệu Thiên Dĩnh cũng không nhận ra Liễu Hồi Phong, nhưng từ khí tức phát ra từ trên người đối phương mà nàng đoán ra được, thì đối phương tuyệt đối là nhân vật hết sức quan trọng trong Liễu gia. Lúc này lại thấy đối phương chỉ liếc mắt đã nhận ra mình thì không khỏi giật mình một cái, khuôn mặt thoáng trở nên bối rối. Hóa ra, ngươi là người của Hoàng Phủ Thế Gia. Ánh mắt Liễu Hồi Phong lần nữa nhìn thẳng vào Liễu Minh, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta nghĩ cách cuốn lấy hắn để cho tân trưởng lão dẫn người đi trước, đem tình hình thực tế ở đây bẩm báo cho Ma Hoàng đại nhân. Bỗng Liêu Minh quay đầu lại, nói khẽ với Triệu Thiên Dĩnh một câu, đồng thời trước người hắn chợt lóe lên ánh sáng hoàng sắc, thoáng cái đã tế ra 6 quả Sơn Hà Châu. Triệu Thiên Dĩnh ngẩn ra, hiển nhiên cũng chưa hiểu được tại sao Liễu Minh nói vậy. Hừ, đã đến đây còn muốn chạy thoát sao? Đừng tưởng là ta không nhận thấy sự tồn tại của ngươi, xuất hiện đi. Liễu Hồi Phong hử lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, không hề báo trước. Một đạo hồi quang rất mạnh và dài bắn thẳng ra, gần như là thuấn di, bắn thẳng đến một chỗ xa ở trong hư không. Ầm một tiếng trầm đục, hư không nơi mà hồi quang đánh trúng, bóng kịch nhiệt run lên. Tiếp theo đó một bóng người màu đen lảo đảo hiện ra. Hắc khí trên bóng người màu đen tiêu tán, hiện ra dáng người bên trong. Là một nam tử trung niên, mặc trang phục màu đen, khuôn mặt dài cùng lông mày xích ngược, hai mắt lưu chuyển tinh quang, cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng chút nào. Chỉ là khi nhìn về phía Liễu Minh thì có một chút ngạc nhiên. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Hoàng Phủ Tân, đạo hữu đại giá quang lâm, thực sự không tiếp đón từ xa không được. Sắc mặt Liễu Hồi Phong hơi thay đổi, lạnh lùng nói. Triệu Thiên Dĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái, khuôn mặt đẹp hiện ra thần sắc kinh ngạc.